Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1821. Chương 1821 Thế Thân Kiều Thê Mang Cầu Chạy. Viêm Dáng sừng sững cùng Tống Đình Đình hai người lại bởi vì tranh đoạt hài tử nuôi nấng quyền. Ngươi tới ta đi, vì làm hài tử bất hòa chính mình chia lìa. Ở Viêm Dáng sừng sững uy hiếp nàng sẽ một lần nữa khởi tố nàng tội giết người thời điểm. Tống Đình Đình không thể không gả cho Viêm Dáng sừng sững cũng chịu đựng Viêm Dáng sừng sững mỗi ngày buổi tối biến thái lăng nhục cùng tác cầu. Sau lại Tống Đình Đình ở một lần hai người bị bọn bắt cóc thời điểm đẩy ra Viêm Dáng sừng sững. Chính mình rơi vào bọn bắt cóc trong tay. Viêm Dáng sừng sững cảm thấy chính mình thích Tống Đình Đình, chính là Tống Đình Đình lại ở bị Viêm Dáng sừng sững cứu ra. Chuyện thứ nhất chính là cùng Viêm Dáng sừng sững đưa ra ly hôn. Ngô, cuối cùng liền biến thành Viêm Dáng sừng sững truy thê chạy sủng thê vô hạn lưu. Không thể không nói, đem cái này cầu huyết vô cùng chủ vị diện cốt truyện tiếp thu sau. Minh ca cả người đều ở lay động, cho nên đây là cái đại tổng tài tiểu kiều thê ngược luyến tình thâm. Cộng thêm thiên tài bảo bảo vị diện sao? Tuy rằng thực tục, nhưng là tục cầu huyết bay đầy trời cũng là một loại cảnh giới. Minh ca kỳ thật rất bội phục nữ chủ Tống Đình Đình. Phi thường bội phục, rốt cuộc có thể giống nữ chủ Tống Đình Đình như vậy. Mặc kệ bị tổng tài như thế nào ngược đều có thể từ đầu đến cuối thích như vậy một người nam nhân. Không tiếc chưa kết hôn đã có thai. Không tiếc đương tiểu tam. Còn không tiếc từ bỏ chính mình công tác ở nhân gia trong nhà đương vú em. Này tuyệt đối chính là cái co được giãn được nhân vật, trong bụng mang theo cái cầu còn có thể tải. Không còn thân nhân nước ngoài hỗn hô mưa gọi gió, sau đó lại như vậy nghiêu bức hống hống vinh quy quê cũ. Càng là nghiêu không thể lại nghiêu, đến nỗi ký chủ lão công Viêm Dáng sừng sững. Minh ta cũng phi thường chi bội phục, loại này để cho người khác đương di động kho máu mạch não. Cũng không phải người bình thường có thể nghĩ ra được, cho nên đại tổng tài chính là tùy hứng, tiếp. Thu chủ vị diện cốt truyện về sau, Minh ca thật là đau lòng ký chủ. Ký chủ ở chủ vị diện cốt truyện chính là cái nữ chủ nam chủ xen kẽ một cái hồi ức mà thôi. Quả thực pháo hôi, vì nam nữ chủ mâu thuẫn mà tồn tại pháo hôi, để cho Minh ca đau lòng chính là... Ký chủ nguyện vọng rất đơn giản, nàng cùng đại tổng tài Thanh Mai trúc mã đến kết hôn. Từ nhỏ đến lớn cảm tình siêu việt, giống nhau phu thê, giống nhau thân nhân. Chính là nàng không nghĩ tới Viêm Dáng sừng sững sẽ bởi vì Tống Đình Đình như vậy cái nữ nhân phản. Bội nàng, phản bội bọn họ chi gian cảm tình, bởi vì không có mụ mụ. Lại vẫn luôn bị chính mình phụ thân xem nhẹ. Sau lại có mẹ kế, có đệ muội, ký chủ ở nhà nhật tử không chỉ có không có hảo lên. Ngược lại càng ngày càng gian nan, nhưng nàng vẫn luôn đều ở nỗ lực làm chính mình độc lập kiên cường. Bởi vì mặc kệ khi nào, đều sẽ có Viêm Dáng sừng sững nắm tay nàng nói, đừng sợ chúng ta cùng nhau, người nam nhân này cơ. Hồ là ký chủ nhân sinh cây trụ. Chính là này căn cây trụ lại ở nàng nhất đột nhiên không kịp dự phòng thời điểm sập, ký chủ không nghĩ tới trả thù, cũng không nghĩ tới làm này một đôi song song phản bội nàng cầu nam nữ không chết tử tế được hoặc là không được hảo quá, nàng trước nay không nghĩ như vậy quá. Nàng chỉ nghĩ hỏi Viêm Dáng sừng sững vì cái gì, nàng muốn một lời giải thích, ký chủ nguyện vọng này quá đơn giản. Nhưng đúng là bởi vì đơn giản, mới có thể thể hiện ra ký chủ cái loại này nồng đậm không cam lòng cùng khổ sở, Viêm Dáng sừng sững. Ở ký chủ trong cuộc đời chiếm tỷ trọng quá lớn, chẳng sợ chia tay, ký chủ cũng chỉ hy vọng hòa bình chia tay, rốt cuộc từng là dắt tay đi qua vô số tuế nguyệt người. Nàng không hy vọng chính mình cùng Viêm Dáng sừng sững cuối cùng trở thành kẻ thù. Rốt cuộc phủ định chính mình quan trọng nhất người cũng là ở phủ định chính mình. Kỳ thật Minh Ca rất bội phục ký chủ. Nữ nhân này rất có trí tuệ. Minh Ca hiện tại tiến vào vị diện thời gian không tốt lắm. Vừa vặn là ký chủ ở trốn tránh Tống Đình Đình thời điểm bị đồ vật đụng vào đầu đưa vào phòng cấp. Cứu thời điểm, Minh Ca dung hợp xong chủ vị diện cốt truyện. Còn có thể nghe được bốn phía có bác sĩ thanh âm ở hưng phấn kêu. Người bệnh tim đập khôi phục. Phòng cấp cứu là thật nhiều bác sĩ nhóm thở dài nhẹ nhõm một hơi thanh âm. Minh Ca nhắm hai mắt. Cũng không có mở. Nàng phát giác tinh thần giá trị chướng một cái rõ ràng chỗ tốt chính là nàng ở ký. Chủ đại não bị thương dưới tình huống cũng có thể dung hợp ký chủ ký ức. Cùng với tiếp thu chủ vị diện cốt truyện, ở sửa sang lại trong não ký ức lúc sau. Minh Ca dứt khoát bắt đầu tu luyện quang minh chú. Quang minh chú còn có thể tu luyện ở quang minh. Chú tu luyện nháy mắt. Minh Ca rốt cuộc phát giác Phật ánh sáng tồn tại ở nàng thần thức sơ hở. Gia hồn này ở trộm hút nàng tu luyện ra tới linh khí, thật là cái giảo hoạt lại hỗn đản gia hỏa. Tuy rằng ký chủ bị cứu giúp trở về, bất quá Minh Ca thường thường tắt thở một chút. Làm này đó bác sĩ nhóm bận việc, nàng mơ hồ còn có thể nghe được Viêm Dáng sừng sững ở ngoặt cửa tiếng gầm gừ. Minh Ca nếu là cứu không trở lại, ta muốn các ngươi đẹp sát. Loại này đại tổng tài thức nói rõ ràng chính là thăng cấp bản y nháo, ghét nhất y nháo có hay không. Đặc biệt là cái loại này, ta người nếu là đã chết các ngươi cũng đừng nghĩ sống, loại này lời nói. Sát, đem bác sĩ đương cái gì, còn đem chính mình đương cái hoàng đế không thành, Minh Ca quyết đoán lại chết vài cái. Ở Minh Ca một lần lại một lần bị cứu giúp lại đây lại đình chỉ tim đập trạng huống hạ. Viêm Dáng sừng sững tâm tình cùng tàu lượn siêu tốc giống nhau phập phồng. Hắn đã nói không nên lời. Muốn bác sĩ nhóm đẹp nói. Hắn lần lượt vì này đó bác sĩ nhóm bao đại hồng bao. Tỏ vẻ chỉ cần Minh Ca không có việc gì. Hắn về sau nhất định sẽ làm này đó chủ trị bác sĩ nhóm thăng quan phát tài đát. Minh Ca nghe Viêm Dáng sừng sững cùng những cái đó bác sĩ nhóm nói chuyện. Nghe người nam nhân này ngồi quỳ ở trước giường từng tiếng kêu tên nàng nói xin lỗi. Đáy lòng vô lý do lại có chút chua xót khó chịu. Đây là ký chủ tàn lưu ý thức, tàn lưu cảm xúc, ký chủ. Đáy lòng không để bụng người nam nhân này là không có khả năng. Nàng chẳng sợ vô cùng oán giận vô cùng không cam lòng. Khá vậy không có muốn trả thù Viêm Dáng sừng sững ý tưởng. Rốt cuộc người nam nhân này đốt sáng lên nàng cả nhân sinh. Làm bạn nàng vô số tuyệt vọng lại khổ sở ban đêm. Chẳng sợ liền tính cuối cùng hai người đường ai nấy đi. Nàng cũng sẽ không cùng Viêm Dáng sừng sững nói ác độc lời nói. Minh Ca kỳ thật rất tưởng mượn này. Chính mình tu luyện mấy ngày này ở trên giường nằm cái 3 tháng nửa năm. Như vậy cũng có thể nhìn một cái Viêm Dáng sừng sững có thể hay không cùng Tống Đình Đình ở bệnh của nàng mép giường thông đồng. Nhưng mà đừng nói nửa năm, không đợi 1 tháng thời gian, Viêm Dáng sừng sững cùng Tống Đình Đình liền khai xé. Vẫn là ở Minh Ca trước giường khai xé. Minh Ca hôn mê, Viêm Dáng sừng sững trực tiếp đem chính mình văn phòng đều dọn ở Minh Ca trong phòng bệnh. Nghe bác sĩ nói Minh Ca tình huống không ổn định, liền tính không có sinh bệnh nguy hiểm, cũng có khả năng biến thành người thực vật. Đương nhiên, ở Viêm Dáng sừng sững uy nghiêm hạ, này đó bác sĩ nhóm không dám đem kém cỏi nhất tình huống nói cho Viêm Dáng sừng sững. Chỉ nói có như vậy cái tình huống, nhưng Minh Ca tỉnh lại tỷ lệ cũng rất lớn, nghe theo bác sĩ kiến nghị. Viêm Dáng sừng sững ở không vội thời điểm, liền ở từng tiếng kêu Minh Ca tên, cũng cùng Minh Ca nói hắn cùng ký chủ khi còn nhỏ hai người làm được những cái đó hố người khác. Chuyện này, đương nhiên, Viêm Dáng sừng sững cũng không quên đem cùng Tống Đình Đình các loại gút mắt nói cho ký chủ nghe. Tống Đình Đình xem ra nàng cùng Viêm Dáng sừng sững các loại thiên hồi bách chuyển các loại thâm tình vô hạn, nhưng ở Viêm Dáng sừng sững trong miệng hai người kia một đống đầy dối chính là một câu. Hết chương.